Chương 102. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần, bọn họ lòng đầy nghi ngờ. Diệp Thần rất ít khi bước ra khỏi Diệp Gia Bảo, tuyệt cùng là làm sao cùng mình viễn chủ nhân kia kết giao. Hắn muốn kết giao hẳn không phải là ta, mà là Diệp Gia Lão Tổ Tông. Diệp Thần tìm lý do nói, bất kể chuyện gì hướng Lão Tổ Tông trên người sẽ tóm lại là không sai. Diệp Gia Lão Tổ Tông, mọi người sửng sốt một đám bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là như vậy. Nếu như không, lấy mình viễn một cái thập dài cường giả thực lực, căn bản không cần thiết đối với Diệp Thần Kiêm Cung. Đã kìa mình viễn chủ nhân không cần đưa vật chân quý như thế tới đây. Vậy người có biết hay không Lão Tổ Tông ở đâu? Diệp Thương Huyền hỏi. Tất cả mọi người nóng bỏng nhìn Diệp Thần, ngay cả Diệp Chiến Thiên cùng bọn họ phỏng đoán. Diệp Thần mở miệng là Lão Tổ Tông không biết là cấp bậc gì cường giả. Ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu nói. Nói càng nhiều lời nói dối càng dễ bị vạch trần. Dứt quát là đừng nói cho thỏa đáng. Mọi người không khỏi có chút thất vọng. Tính Lão Tổ Tông không thấy đầu không thấy đuôi. Thần nhi, người là tộc trưởng, những đồ này người chuẩn bị xử lý thế nào đây? Diệp Tư Huyền nhìn về Diệp Thần nói. Vừa nghĩ là bảo xương nơi này, tâm tình hắn làm sao bình tĩnh được. Những đồ này trực tiếp ăn ư, hay là muốn luyện thành đan dược? Diệp Thần hỏi, mở ra cái kia khẩu màu vàng thùng, một trận vui vẻ, mùi thơm đập vào mặt. Nếu như trực tiếp ăn, dược hiệu có thể phát huy 1/10, thậm chí là ít hơn. Nếu như có thể bắt chúng luyện ra đan dược, giá trị lật ra mấy chục lần. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút nói, nhớ năm đó Vân Dịch Dương chỉ là ăn linh dược thảo, tức bị mới là phạm vi lớn tăng lên. Bất quá hắn ăn linh dược kia cùng thứ này không cách nào so sánh. Lúc trước Diệp Chiến Thiên thấy trong giường những thứ này linh dược cũng là muốn ngẩn ngơ. Trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm dược thảo cũng là cũng tới rất nguy hiểm, rừng sâu núi thẳm bên trong mới có thể hái. Cái này ngàn năm, hắn đời này là lần đầu thấy. Những thứ linh dược này để ở đây nhất định sẽ là chọc người ta mơ ước. Nói không chừng cho Diệp Gia Bảo chúng ta tai họa khổng lồ. Ăn trước tăng thực lực rồi nói, cho dù hiệu quả thiếu một chút cũng không có gì. Diệp Thần quyết định thật nhanh. Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyên đám người đều nghĩ như vậy. Bất quá đồ vật này muốn tùy Diệp Thần làm quyết định. Bọn họ trong lòng kích động. Chỉ một cái bảo dương nơi này, linh dược, mấy thứ bên trong có thể để cho Diệp Gia Bảo sáng tạo ra 10, thậm chí nhiều hơn cấp 9 cao thủ. Linh dược thảo, dược lực đem từng này trong vài năm kéo dài tác dụng, không dùng được 1-2 năm, Diệp Gia Bảo sẽ là ra đời hai cái, một cái thập giai cường giả. Diệp Thần kiểm tra một chút những cái thứ linh dược thảo, chỉ một chủng loại có 35 loại nhiều. Mỗi loại đều có vài dạng, trừ huyền đan cùng yêu đan bên ngoài cùng là linh dược. Thường Huyền Túc Công, người trước dùng một cái viên viêm sa quả. Diệp Thần nói, từ trong bảo dương lấy ra một cái viêm sa quả, trước chia cho một chút hiệu quả rồi nói, những thứ này linh dược, nhưng là quan hệ lấy Chấn Hưng gia tộc. Diệp Tương Huyền không cách ký gì, từ Diệp Thần trong tay nhận lấy viêm sa quả, đi tới giữa đại sảnh, đem ngàn năm viêm sa quả từng miếng ăn. Lập tức cái khay ngồi, vận chuyển huyền khí hấp thu dược lực. Một đám tộc nhân cũng khẩn trương nhìn giữa đại sảnh Thương Huyền, không biết ngàn năm siêu cấp linh dược là dạng gì hiệu quả. Thời gian từng điểm chuyển rời, Diệp Thương Huyền trở lại toàn thân đỏ ngầu, giống như là bàn ủi, mồ hôi cả không ngừng bốc lên. Diệp Thần rụng thân hồn, cẩn thận từng ly từng tí chú ý tới Diệp Thương Huyền. Thần hồn tầm mắt có thể xuyên thấu thân thể con người. Hắn rõ ràng viêm sao quả dược lực đang bị một chút chiếu tiêu hóa, thông qua Diệp Thương Huyền kinh mạch chuyển tới tứ chi bách hải. Một chu thiên sau đó lại nhớ tới Diệp Thương Huyền đan điền, mỗi nơi vận chuyển chu thiên, Diệp Thương Huyền tu vị tăng vọt bảng lớn. Ở huyền khí vận hành, dược lực từng điểm cải biến Diệp Thương Huyền kinh mạch. Bất quá dược liệu tiêu hóa quá nhanh, có rất nhiều dược lực Diệp Thương Huyền không kịp hấp thu, tựa như là giật tản ra ngoài, lãng phí khó tránh khỏi. Đại khái 6 chu thiên, viêm sao quả dược lực rốt cuộc tiêu hóa không sai biệt lắm. Diệp Tương Huyền trong cơ thể huyền khí đã là hùng hậu tới trình độ kinh người. Ban đầu từ cấp 9 trung kỳ từ từ hướng cấp 9 đỉnh phong, thậm chí so với cái kia tần giáo đầu còn muốn hùng hậu hơn mấy phần. Ngàn năm biên sao quả trả lại cải tạo Diệp Tư Nguyên kinh mạch, để cho Diệp Tư Nguyên tu luyện trở nên càng thêm đơn giản. Nó không chừng dùng không bao lâu có thể đánh sâu vào thập sai. Diệp Tư Nguyên đột nhiên mở mắt, trong con người tinh quang bùng. Thúc công, thế này là thế nào? Lục thúc, cái này linh dược hiệu quả sao? Mọi người xông lên tới hỏi. Diệp Tư Nguyên sảng khoái cười to, chỉnh lại gian phòng nơi quanh quẩn tiếng cười quán. Hà hà, quả nhiên là ngán năm linh dược, đem ta toàn thân kinh mạch toàn bộ tẩy rửa. Cái này trong truyền thuyết thuần dương chi cảnh rồi. Của ta huyệt khí tu bị đạt tới cấp 9 đỉnh phong, tấn chức thập sai bức tường cản trở cũng có chút buông lỏng. Xem ra không dùng được 1-2 năm có thể đánh sâu vào thập sai. Chúc mừng thúc công, chúc mừng lục thúc. Chúng tộc nhân một cái đám lộ vẻ vui mừng, rối rít lên chúc. Nếu Diệp Gia Bảo có thể lấy ra thập sai cường giả, cũng không sợ Đông Lâm quận vương phủ. Ở Đông Lâm quận, dù là lĩnh làm 13 quận cũng chỉ có thể đi ngang. Nhà vận hưng thịnh. Chương 103. Diệp Gia quật khởi. Túc công, nếu không người ăn một cái gốc linh dược nữa, xem hay không có thể tăng lên. Có một tiểu bối đề nghị. Không được. Ăn một gốc linh dược đã là cực hạn, dược lực tích lũy trong thân thể ít nhất 1-2 năm mới có thể tiếp nhận. Nếu ăn một gốc nữa, dược lực quá cường đại, bảo thể mà chết. Diệp Tư Nguyệt lắc đầu nói. Một đám tiểu bối khiếp sợ lè lưỡi. Thì ra là linh thảo cũng không thể ăn lung tung, nếu không hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Thật nhi, người có cái gì muốn linh dược tự đem đi đi. Những người còn lại cấp 8 trở nên mỗi người ăn một cái gốc linh dược. Cấp 8 trở xuống tiểu bối mỗi người ăn một miếng tham thai. Thay tham ôn hòa, không xuất hiện vấn đề gì lớn, nhưng không thể ăn nhiều. Chờ ta cùng chiến thiên tiêu hóa dược lực, giúp các người tẩy rửa kinh mạch. Hẳn có không ít người đạt tới thuần dương chi cảnh. Diệp Tư Nguyệt nói. Cho bọn hắn dùng xong những thứ này linh dược, gia tộc thực lực đạt tới một cách cấp độ cao mới. Trước đó cho dù đánh công lại Đồng Lâm quận vương phủ, Đồng Lâm quận vương muốn động tới Diệp Gia Bảo lúc trước cũng là cẩn thận suy nghĩ một phen. Ta lấy một gốc tham thai, yêu đàn cùng huyền đàn cũng cho ta. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Yêu đàn cùng huyền đàn, đám người Diệp Thương Huyền căn bản dùng không được. Yêu đàn cùng huyền đan này chỉ có thể dùng làm luyện đan, chúng ta không cần. Diệp Thương Huyền gật đầu nói. Người lấy đi một gốc tham thai sao? Diệp Thần đem yêu đàn cùng với huyền đan tu vào túi càn khôn. Sư vương này thật đúng là hào phóng, tặng 15 viên huyền đan màu đỏ, còn có 30 viên yêu đàn màu khác. Đem huyền đan cùng với yêu đan cất xong, Diệp Thần cầm lấy một gốc tham thai ngàn năm. Ngàn năm tham thai này lại hóa thành hình dáng trẻ nít, toàn thân đỏ ngầu, hiện ra hình dáng trong suốt. Từng đợt nguyên khí tinh thuần tản ra, chẳng qua nghe thấy sẽ làm cho người ta tâm thần sảng khoái, quả nhiên độ tốt. Diệp Chiến Thiên cũng ăn một cái quả ngàn năm viêm sa quả, bắt đầu luyện hóa dược lực. Mà Diệp Thần thì cùng Ali đi tới một bên. Ali xèo xèo kêu gọi một tiếng. Con người trong suốt nhìn Diệp Thần, nó đối với linh dược không hứng thú, nhưng trong tay Diệp Thần có thêm là túc túc 15 viên huyền sư cấp huyền đan. Không nên gấp, một hồi cho người một viên huyền đan cho người luyện hóa. Ali, huyền thú phân mấy đẳng cấp? Diệp Thần sờ đầu nhỏ của Ali hỏi. Hắn đối với thực lực của xuyên sơn giáp kia vẫn là lòng có kiêng kỵ, nếu tiếp xúc tới huyền thú, hắn muốn biết rõ huyền thú rốt cuộc loại nào tồn tại. Ali giơ móng vuốt khoa tay múa chân một chút, lại kêu một cái tiếng, mặc dù không thể nói chuyện nhưng biểu đạt ý tứ. Diệp Thần mơ hồ nghe hiểu 7-8 phần. Vậy cùng nhân loại giống nhau, đầu tiên là thập giai, mặt trên còn 5 cấp bậc. Diệp Thần sững sờ một chút. Trên 10 bậc còn có 5 cấp bậc, thập giai rất khó lường rồi, không nghĩ tới trên 10 cấp còn nhiều tồn tại cường hãn như vậy. Huyền thú bình thường sinh tồn trong rừng sâu núi thẳm, nhân loại khó tiếp xúc tới, có cũng chỉ là truyền thuyết. Cựu vĩ yêu hộ hóa thành mỹ nữ cầu dẫn nam tử, tuồng luồng chiếm cứ sâu ngòi, tự phong hạ bá tắc quái, ăn chơi nhỏ. Mình viễn kia nói mình là địa sư cảnh, địa sư thuộc về cấp bậc nào? Diệp Thần chiếm được Ali trả lời. Địa sư so với thập giai cao thủ mạnh hơn một cấp, Minh Viễn tương đương với tôn cấp cường giả trong nhân loại. Nhưng sau đó lại hỏi, nhưng mà huyền đan này là huyền sư cảnh, huyền sư thuộc cảnh giới nào? Còn yêu vương thì sao? Rất nhanh Diệp Thần đối huyền thú thực lực phân chia hiểu rõ. Địa sư sánh với thập giai cao thủ hơn một cấp, huyền sư về cấp bậc thứ 3 trên 10 bậc. Địa sư cùng huyền sư trong đó còn có một cấp bậc không biết tên, trên huyền sư chính là yêu vương. Rồi trên yêu vương có một cái cấp, bất quá theo lời Ali, nó chưa từng nghe nói có huyền thú đạt tới cấp bậc kia. Nhân loại trên 10 bậc, có phải còn có 5 bậc không? Diệp Thần nhìn về Ali hỏi. Ali gật đầu. Thì ra trên 10 bậc còn có rất nhiều cao thủ lợi hại như vậy. Bất quá những cao thủ kia tựa hồ rất ít ở nhân gian đi qua. Có thể nói qua cũng chỉ là một cái dược tôn cùng mình võ đại đế. Cho dù là thập giai cao thủ vô cùng hiếm thấy, một thập giai cao thủ có thể ở Đông Lâm quận vương hoành hành tứ phương, có thể ở thành Vân Tông đại tông môn kia có một chút thập giai cao thủ, hoặc là tôn cấp cường giả nói không chừng. Diệp Thần tạm không nghĩ những thứ này. Lúc này Diệp Gia Bảo cũng có thập giai cao thủ trấn giữ, vậy thì vô tư, ít nhất áp đảo Đông Lâm quận vương phủ không vấn đề. Sau khi hỏi xong, Diệp Thần cầm một cái quả huyền đan đưa cho Ali. Ali thổi phồng ở lòng bàn tay, bộ dáng vui quên cả đất trời, đem huyền đan một ngụm luốt. Huyền đan nếu như không luyện hóa thành đan dược, chỉ có huyền thú mới có thể luyện hóa. Yêu đan cũng chỉ có yêu thú mới luyện hóa. Đỉnh đầu những yêu đan này dường như đều là thập giai trở lên. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần vận dụng một chút thần hồn, đem đại mao cùng nhị mao gọi tới. Thấy đại mao cùng nhị mao tới, tay phải Diệp Thần vừa động, hai quả yêu đan màu đỏ vút ra ngoài. Đại mao cùng nhị mao ánh mắt sáng lên, riêng phần mình há miệng ngậm một quả yêu đan nuốt xuống. Hai quả yêu đan kia không biết cấp bậc gì, bất quá sư vương kia đưa tới đoán chừng không phải là độ cấp thấp. Hồ lộ người, trong đại sảnh mọi người còn bận rộn. Diệp Tiến Thiên ăn một cái quả ngàn năm viêm xa quả, đạt tới cấp 9 đỉnh phong, bất quá tu vị sánh với Diệp Tường Huyền kém hơn rất nhiều, đoán chừng cùng Tần Giáo Đầu kia không sai biệt. Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hùng ăn linh dược khác cũng tới cấp 9 trung kỳ. Sau đó một cái đám tiểu bối bắt đầu dùng ngàn năm thai tham linh dược ở dưới các trưởng bối hiệp trợ loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Thuần dương chia cảnh cũng chia cấp bậc. Diệp Thần trải qua phi đào huyền khí tẩy lễ, trong cơ thể không có tạp chất, là trạng thái thuần thái tránh nhất, tốc độ tu luyện đến cực hạn. Đám người Diệp Thương Huyền nhờ tác dụng của linh tạo đạt tới thuần dương chi cảnh tầng thứ thấp hơn nhiều, những kinh mạch sẽ cả không cố hóa, tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài, tương lai tốc độ tu luyện mau hơn trước rất nhiều. Một đám tiểu bối do tạp chất trong cơ thể lội tương đối ít, sau khi ăn chút linh dược có điều củng cố tu luyện giống như người thường nhất định là mau hơn rất nhiều, nhưng mà muốn đạt tới thành tựu cao cỡ nào phải xem tạo hóa sau này. Một đám tộc nhân hào khí một cách xế chiều lúc lại đem linh dược trong dương toàn bộ dùng, cơ hồ mỗi người ít nhiều ăn một chút linh dược. Cuối cùng thống kê một lúc phát hiện dùng xong linh dược, Diệp Thức Nguyên, Diệp Chiến Thiên là cấp 9 đỉnh phong, tộc nhân tới cấp 9 trung kỳ có 6, cấp 9 sơ kỳ có 8, cấp 8 có hơn 30 cái. Giống như đám Diệp Mông, Diệp Minh, Diệp Bằng, Diệp Mục dưới tác dụng dược lực tất cả miễn cưỡng tấn vào cấp 8, sau khi trở về có chút củng cố là được. Diệp Gia Bảo có cục diện hôm nay, đây là bọn hắn trước kia không dám nghĩ. Nhìn lại đại mao nhị mao, sau khi ăn yêu đan tất cả tấn thăng lên cấp 9 trung kỳ, lực chiến đấu của yêu thú sánh với nhân loại mạnh hơn, bàn về thực lực kém nhân loại cấp 9 đỉnh phong không nhiều. Đến đây Diệp Gia Bảo đã có 4 cái cấp 9 đỉnh phong gần giả, so sánh Đông Lâm quận vương phủ nhiều hơn một cái. Cho dù là cùng Đông Lâm quận vương phủ náo lật, chỉ cần Đông Lâm quận vương không phái đại quân tới, bọn họ không sợ. Hơn nữa bên Diệp Thần này còn có ngàn năm tham thai chưa ăn, không biết hiệu quả thế nào. Chương 104, xưa đâu bằng này. Lực chú ý của Diệp Thần rơi trên người Ali. Thần hồn chú ý mỗi sợi biến hóa trong cơ thể Ali, hồn niệm của mình tương tự Ali nhanh chóng tăng trưởng, sắc lông của nó càng ngày càng thuần túy, giống như là dương chi bạch ngọc. Cái đuôi thứ 5 của Ali nhanh chóng biến dài, trở thành cái đuôi còn lại giống nhau. 5 cái đuôi chậm rãi phiêu đãng, giống như là đón gió nhảy múa. Hiện tại Diệp Thần xác định Ali nhất định là một huyền thú, Bất quá không biết Ali là huyền thú bậc gì, hiện tại vào giai vị gì. Không biết lúc nào Ali mới có thể giống như con chuyên sơn giáp đồng dạng học hội biến hóa. Bọn người Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên kinh hãi nhìn tiểu bạch hổ bên người Diệp Thần, cảm nhận ký thức khác thường trên người Ali chấn động. Lúc này bọn hắn mới xác định Ali là một huyền thú mà không phải là yêu thú. Bất có huyền thú trong thập giai đều không có lực công kích gì, bọn hắn cũng di chuyển lực chú ý. Lát sau Ali mở mắt nhảy trên bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng cảm giác Ali cùng trước không giống nhau. Ali, người giờ là gì giai vị? Diệp Thần hỏi. Ali xèo xèo khoát tay múa chân. Diệp Thần kinh ngạc. Ali rõ ràng là thập giai huyền thú. Hắn còn tưởng là bát giai cựu giai ăn cho bể bụng. Thập giai huyền thú đến cùng có tính cường đại hay không? Bất có Ali ngoại trừ huyễn thuật giống như không có năng lực công kích. Huyền thú trước khi đạt tới địa sư cấp sức chiến đấu đều không tốt. Bất quá đối mặt với đồng cấp yêu thú lại là toàn thắng. Thần nhi, người đem gốc ngàn năm thai tham kia ăn đi. Chúng ta những người này giúp người hộ pháp. Diệp Thương Huyền nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nghĩ nhẹ gật đầu. Trước kia mặc kệ hắn ăn đan dược gì hiệu quả không lớn, còn không bằng thúc dục phi đao hấp thụ huyền khí trong phi đao giật tán. Không biết ngàn năm thai tham hiệu quả thế nào. Hắn ngồi xuống trên đất, đem ngàn năm thai tham từng miếng nuốt vào, rồi ngồi dưới đất cô đọng huyền khí. Ngàn năm thai tham tiến vào trong bụng Diệp Thần rất nhanh tiêu hóa, sinh ra huyền khí trong kinh mạch, thông hiểu đạo lý, rất nhanh dung nhập bên trong huyền khí và thân Diệp Thần. Huyền khí xác thực là tráng kiện thêm vài phần, bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Sao như vậy? Ngàn năm thai tham dược lực một chút cũng không có giật tán, toàn bộ bị hấp thu. Theo lý thuyết có thể lên cấp A, thế nào mà một chút động tĩnh cũng không có? Huyền khí không gia tăng nhưng mà kinh mạch cơ thể của Diệp Thần lại có cải thiện không ít. So với trước càng thêm mềm dẻo. Cẩn thận vận chuyển huyền khí cơ thể, Diệp Thần phát hiện dược lực ngàn năm thai tham đều bị cửu tinh trong đan điền hấp thu. Chính cái vòng xoáy có chỗ biến lớn, tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn, bất quá không có phản ứng quá cường liệt. Ăn hết ngàn năm thai tham, rõ ràng chỉ có điểm này phản ứng không tấn dai. Diệp Thần không khỏi có chút uể oải, nghĩ dứt khoát thúc dục phi đao. Ngay thời điểm hắn thúc dục phi đao, huyền khí mãnh liệt từ phi đao bừng lên. Cái huyền khí này mãnh liệt đúng là so với lúc trước cực nhiều gấp 2. Những huyền khí này trùng kích qua kinh mạch, lưu tuôn hướng đan điền, bị cửu tinh trong đan điền của Diệp Thần hấp thu. Chớp mắt thời gian, huyền khí cơ thể băng bạc giống như là nước sôi rất nhanh chạm tới bích trướng bát giai đỉnh phong. Sau một khắc, bích trướng âm âm sụp đổ, cửu tinh xoay tròn. Nội tâm Diệp Thần kinh hỉ vạn phần, huyền khí của hắn thoáng cái đột phá cửu giai sơ kỳ, bước vào cửu giai trung kỳ. Huyền khí lên cấp, không biết là thần hồn ra sao. Diệp Thần đem thần hồn phóng ra ngoài, một cái cỗ thần hồn cường đại tràn ra. Trên đỉnh đầu, bình sĩ thần mặc kim sắc, tay cầm trường đao so với trước cường tráng thêm vài phần, dần dần có một cái tia hương vị thực chất càng sâu. Ý niệm khẽ động, bình sĩ bay ra 5-6 dặm, không biết thời điểm cùng với huyền tú hồn điểm quyết đấu lực công kích thế nào. Diệp Thần thao túng thần hồn kiếm khóc được vui mừng. Đồng xương vọng mình vẫn đang từng ngụm ăn lấy Diệp gia tộc nhân thịt nướng, một bên càng không ngừng bẹp lấy miệng, miệng nhét chan đây, một bên thì thảo nghĩ nguyên đến nhân loại biết là món thịt nướng ăn ngon như vậy, chắc không được yêu vương điện hạ muốn cùng một chút ít nhân loại sống chung một chỗ. Trong lúc đó mình vẫn cảm giác điều gì, ngẩng đầu từ hướng hư không hồ điện bắn kéo dài ra ngoài, không khỏi sợ hãi. Phía trước hư không, binh sĩ mặc kim sắc kia so sánh với buổi trưa càng là uy mãnh, thậm chí so với sư vương ngừng hóa đi ra ngoài hình thái còn là cường hãn hơn vài phần. Các loại hồn niệm cường đại uy áp này để cho hồn niệm hắn cảm nhận một loại run rẩy phát ra từ nội tâm, phảng phất trong một khắc liền bị hồn niệm uy áp bỡ áp bức tới tan tành mây khói. Hắn vội vàng đem hồn niệm thu về, hồn niệm trở về thân thể, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt toát ra một cái tia sợ hãi thật sâu. Hồn niệm thật đáng sợ, vị yêu vương điện hạ này quá cường đại. Mình viễn vỗ vỗ ngực, tìm kịch liệt nhảy lên qua hội lâu bình phục, nhưng mà tin tức này nhất định phải toàn bộ báo cáo cho sư vương điện hạ mới được. Lát sau Diệp Thần cảm thấy chơi chán, đem thần hồn thu về, tiếp tục vận chuyển huyền khí. Thoáng qua lúc này mới thở một hơi, mở mắt đập vào mắt bọn Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên lo lắng ân cần. Thật như thế nào? Lên cấp sao? Huyền khí tiến triển hay không? Ân, Diệp Thần gật đầu. Đạt được Diệp Thần khẳng định hồi phục, bọn người Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên mặt lộ vẻ mừng như điên. các loại thần sắc sung sướng phát ra từ nội tâm so với thời điểm chính bọn hắn tấn cấp còn vui vẻ hơn. Thực lực thần nhi tới giai đoạn gì? Diệp Chiến Thiên hỏi. Thực lực người thường theo huyền ký chấn động có thể nhìn ra, mà thực lực Diệp Thần cho dù là thời điểm giai vị so với bọn hắn thấp, bọn hắn cũng không thể thấu. Đại khái là cựu giai trung kỳ. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói. Cựu giai trung kỳ, thực lực thần nhi không phải sớm tới cựu giai trung kỳ sao? Mọi người chợt nhớ, trước kia Diệp Thần không phải là cựu giai trung kỳ mà là bát giai đỉnh phong. Chỉ là thời điểm Diệp Thần bát giai đỉnh phong có thể cùng cựu giai trung kỳ cao thủ quyết đấu. Không biết thực lực thần nhi bây giờ là đạt tới cấp độ gì? Diệp Thương Huyền nói. Nghĩ nghĩ, ít nhất cũng là cựu giai đỉnh phong à? Như vậy Diệp Gia Bảo liền còn làm cựu giai đỉnh phong cường giả. Chương 105. Đồng Lâm Quận Vương. Trong gia tộc đột nhiên nhiều ra ba cái cựu giai đỉnh phong cao thủ cùng với hai cựu giai đỉnh phong yêu thú. Đây là một cái sự tình làm cho người ta phấn chấn cỡ nào. Chớp mắt thời gian, tin tức này liền trong Diệp Gia Bảo truyền ra. Diệp Gia Bảo một đám tộc nhân nghe tin tức còn có một cái chút khó tin. Về sau tin tức xác nhận, bọn hắn nhao nhao buôn tẩu bẩm báo. Lục thúc, thực lực Diệp gia chúng ta xưa đâu bằng nay, quạng mỏ phía sau núi cũng nên thu hồi lại. Vân Gia Bảo hỗn trướng cũng nên tính toán. Diệp Chiến Long nhìn Diệp Thương Nguyệt nói, siết chặt nắm đấm. Diệp Chiến Long nhắc tới Vân Gia Bảo, mọi người hiện vẻ phẫn nộ nhào nhào nhìn về Diệp Thương Huyền. Thần nhi, người xem nên an bài thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần. Vân Gia Bảo là viên thúc công nhị thúc tam thúc rồi, thúc công lại đem đại mao nhị mao mang tới. Diệp Thần suy nghĩ một chút, ba cựu sai đỉnh phong, hai cựu giác trung kỳ đối phó với Vân Gia Bảo đã đầy đủ. Ta cũng đi. Bọn người trẻ tuổi Diệp Mông nhào nhào nói. Trải qua một cái phen thương lượng, Diệp Thương Huyền dẫn theo mười mấy người còn có đại mao nhị mao rất nhanh mà ra Diệp Gia Bảo, hướng bên Vân Gia Bảo bay vút. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, Vân Gia Bảo khẳng định tránh không khỏi tai họa ngập đầu. Bên trong Vân Gia Bảo chỉ có một cái cựu giai trung kỳ Vân Dịch Dương, đoán chừng ngay cả lực lượng phản kháng không có. Loại gia tộc tranh đấu này không phải người chết ta mất mạng. Trước kia Diệp Gia Bảo thiếu chút nữa bị Vân Gia Bảo diệt tộc, hiện nay tự nhiên không hạ thủ lưu tình. Hai ngày sau, đám Diệp Tương Huyền trở lại Diệp Gia Bảo, tộc nhân chiến được tin tức xác thực Vân Gia Bảo bị diệt. Vân Dịch Dương bảo mình, bọn họ còn ở trong địa lao Vân Gia Bảo phát hiện thi thể Diệp Không Ngạn, kinh mạch Diệp Không Ngạn đứt đoạn. Sau khi Diệp Mặc Xương chết, tự nhiên không ai quản hắn khỉ xó gì, bị Vân Gia Bảo ném vào địa lao, mặc kệ cho tự sinh tự diệt. Tin tức Vân Gia Bảo bị diệt truyền tới, mọi người Diệp gia tộc kích động trong lòng, cảm thấy khó nói ra lời. Bất quá phòng ngự bên trong Diệp Gia Bảo không có thư giãn, bọn hắn tưởng rằng Đông Nam quận vương phủ có động tác để phòng xâm nghiêm. Nhưng mà 2 ngày 3 ngày sau, bên Đông Lâm quận vương phủ một cái điểm động tĩnh cũng không có. Các tộc nhân Diệp Gia Bảo treo lấy tâm lúc này để xuống. Nếu Đông Lâm quận vương phủ tới đây, áp lực Diệp Gia Bảo vẫn là tương đối lớn. Thấy Đông Lâm quận vương phủ không có động tĩnh, Diệp Thần nói ít một lời để cho Ali viết dùm một phong thư để cho Minh Viễn mang cho sư vương. Lúc này Minh Viễn mới rời đi Diệp Gia Bảo. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần tiếp tục tu luyện Xích Vân Phong Thiên cùng Lộ Toái Sơn Hà. Xích Vân Phong Thiên rốt cuộc bị Diệp Thần xung nhập quán thông, Lộ Toái Sơn Hà nhất thức cũng luyện tới tiểu viên mãn cảnh. Diệp Thần cẩn thận nghiên cứu một phen, đem Xích Vân Thiên Phong sửa thành lôi hệ công pháp, viết mệnh danh là Thiên Lôi Diệt Đính, giao cho tộc nhân truyền đọc tu luyện. Về phần Lộ Toái Sơn Hà nhất thức, muốn dung nhập quán thông lại là cần một khoảng thời gian. Diệp Gia Bảo khó có được bình tĩnh một thời gian ngắn. Một đám tộc nhân đều là dốc lòng tu luyện. Mặc dù gia tộc rất nhiều cao thủ, nhưng nguy hiểm tới từ Đồng Lâm quận vương phủ giống như mây đen bao phủ trong lòng tộc nhân. Tam đệ, người quyết định đem Tuyệt Nhi đưa tới Thanh Vân Tông sao? Nán lại gia tộc chưa chắc không có thành tựu. Diệp Thế Thiên nói, thời gian nhập Thanh Vân Tông đã tới. Diệp Chiến Hùng chuẩn bị xong hành lý cho Diệp Tuyên. Trong khoảng thời gian này, ta suy tính đã lâu. Tuyệt Nhi sống ở Diệp gia không có cống hiến gì, vẫn là đưa đi Thanh Vân Tông tương đối khá. Từ nay chúng ta nói không chừng phải cùng những tông môn này tiếp xúc, để cho Tuyệt Nhi qua lại bên kia lịch lãm cũng tốt. Diệp Chiến Hùng nói xong, sau khi ăn đại lượng đan dược cũng linh thảo, thực lực Diệp Tuyên đạt tới cấp 8 trung kỳ, coi như tương đối khá. Nhưng mà Diệp sẽ bảo có nhiều cấp 9 cao thủ như vậy, thiếu một cái Diệp Tuyên không có gì. Lấy thiên phú Diệp Tuyên, đi Thanh Vân Tông hẳn cận nhận được coi trọng. tới lúc đó đối với gia tộc tác dụng rất lớn. Tuyệt Nhi, người xác định muốn đi Thanh Vân Tông sao? Diệp Thần nghe được trưởng bối nói chuyện, nhìn về phía Diệp Tuyệt đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Ân, Diệp Thần ca, ta nghĩ ra ngoài biết một chút, chờ ta tu luyện thành công về lại Diệp Sa Bảo. Diệp Tuyệt gật đầu nói, Diệp Sa Bảo là địa phương sinh nàng nuôi nấng nàng, nàng đương nhiên không quên nguyên quán. Người đã quyết định như vậy, ta không nói gì thêm, để cho Tam Thúc đưa người đi, trên đường cẩn thận một chút. Diệp Thần ca, vẫn là câu nói kia, bất kể người đi chỗ nào, Diệp Sa Bảo cũng là nhà của ngươi. Nếu người ra bên ngoài chịu khi dễ, trở lại nói cho Diệp Thần ca, Diệp Thần ca giúp người hết giận. Ân, Diệp Tuyền nặng nề gật đầu, cái cảm xúc nỗi buồn đi biển sông tới, cho con người lệ quăng thoáng hiện. Một đám trưởng bối sau khi trải qua thương lượng, đồng ý để cho Diệp Chiến Hùng đưa Diệp Tuyền đi Thanh Vân Thông. Đem Diệp Tuyền cùng Diệp Chiến Hùng đi, tất cả thành viên trọng yếu gia tộc tụ tập đại sảnh. Thần nhi, gần đây một thời gian ngắn, tụ khí đàn, ngưng khí đàn trong tay chúng ta sắp dùng hết, linh thảo cũng dùng hết toàn bộ. Miệng ăn núi lợi như thế làm không được. Bên Đông Lâm quận vương phủ kia không có động tĩnh, lại không có người tới tạ lỗi, cũng không phái binh tới tấn công Diệp Sa Bảo, đoán chừng đã kiên kỵ thực lực sau lưng chúng ta. Ta bá thúc cùng người thường lượng một chút, chúng ta có cần khai thác tiếp huyền thiết mỏ sau núi hay không? Diệp Chiến Thiên hỏi. Nếu không khai thác huyền thiết tiếp mỏ, gia tộc thông thường tiêu xài chỉ sợ có vấn đề. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cao mày nói, quặng mỏ sau núi nhất định tiếp tục vận hành. Bất quá Đông Lâm quận vương phủ lũng đoạn cung ứng thiết mỏ bên Đông Lâm quận, lấy huyền thiết mỏ có thể bán được không? Như vậy không cần lo lắng. Diệp Chiến Thiên cười cười nói, ta biết Đông Lâm quận thương hội hội trưởng cho tới này cùng ta quan hệ không tệ. Nói sao người phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, ta phải người cùng hắn câu thông. Chúng ta này sản xuất bao nhiêu huyền thiết mỏ, bên họ tiêu thụ bấy nhiêu, lúc giao dịch cẩn thận một chút là được. Bây giờ Diệp sẽ bảo không giống lúc trước e ngại Đông Lâm quận quốc phụ như vậy rồi. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục khai mỏ. Chương 106 Quỳnh Lâu dưới đất phần 1. Diệp Thần gật đầu, thầm nghĩ lúc này cuối cùng cũng có thể dùng tới hắc hỏa. Nếu Đông Lâm quận quốc phụ biết Diệp Thần Diệp sẽ bảo tiếp tục khai mỏ, nó không chừng phái người tới quấy rối. Bất quá Diệp Sa Bảo bây giờ cao thủ nhiều như thế, chỉ cần Đông Lâm quận vương phụ không phái đại quân tới hẳn không vấn đề. Trước kia chúng ta thuê dân phu không đủ nhiều, lúc này đi tới mấy cái thôn trang dưới núi thuê nhiều một chút, mỏ một làm tù đạt tới 1-2 ngàn viên tụ khí đan vẫn có thể. Diệp Chiến Thiên nói, chỉ một quặng mỏ thu vào vẫn còn chưa đủ. Diệp Thông Nguyên cau mày, hắn bất kể là tài vụ Diệp Sa Bảo trước kia mỏ thu vào đã đủ thỏa mãn Diệp Sa Bảo tu chi, nhưng mà bây giờ Diệp Sa Bảo xưa đâu bằng nay, nếu lại chỉ có chút thu nhập như vậy, sản nghiệp gia tộc không biện pháp phát triển. Từ xa bên kia truyền tin tức tới, quyền ý phân hai thành mối nghiệp của bọn họ lũng đoạn cho Diệp Sa Bảo chúng ta, còn có một cái chút gia tộc nguyện ý hợp tác chúng ta, mặt khác một chút sản nghiệp Vân Gia Bảo bị chúng ta tiếp quản. Nếu như kinh doanh thích đáng, một năm tôi bảo hẳn hơn vạn tụ khí đan. Diệp Chiến Thiên tính toán một cái, mọi người nghĩ tới điều gì tất cả cười khổ. Trước kia coi như là mua mắng tốt, Diệp Sa Bảo một năm ta tới 1.000 miếng tụ khí đan đã là ngất trời. Hiện tại sản nghiệp gia tộc lớn gấp 10 lần, bọn hắn là hưng phấn mới đúng. Nhưng trước kia thoáng dụng xong nhiều tụ khí đan, ngừng khí đan, thậm chí là địa huyền đan, có nhiều siêu cấp linh bảo giá trị liên thành, nhãn giới bọn họ tựa hồ cao hơn nhiều. Một năm một vạn tụ khí đan đúng là có điểm nhìn không thuận mắt. Bất quá lúc trước có thể tới nhiều đan dược cùng linh thảo tốt như vậy đều dựa vào Diệp Thần, cái này sản nghiệp gia tộc vẫn là phải kiên định kinh doanh mới có thể từ từ lớn mạnh. Trước phải đi xem quặng mỏ đá. Diệp Thần đề nghị hắn lấy một chút hỏa dược đang chuẩn bị thử uy lực. Có hỏa dược, hiệu suất thợ mỏ đào lúc đầu đạt tới 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Hắn xem cái tốc độ dân phun đã khai thác mỏ xung quốc từng điểm đào vào tới khi nào. Rất nhanh mọi người cùng nhau đi quặng mỏ phía sau Diệp Sa Bảo. Đồng Lâm quận vương phủ, một cái con truyền tin điêu phành phạch rơi xuống quận vương phủ đại sảnh. Trần Nhi, có tin gì hay không? Trên đại sảnh, một cái trung niên mặc áo vàng mở miệng hỏi. Hắn thể trạng cường tráng, thân hình cao lớn, cả người lộ vẻ khí thế nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết hạng người dũng mãnh thiện chiến. Hắn chính là Minh Võ đại đế tự xưng sắc phong là Đông Lâm quận Vương Lưu Huân. Gần nhất những năm đây, Tây Vũ Đế Quốc đối với lực khống chế phía dưới quận huyện càng ngày càng yếu. Những quận vương này có hùng binh, bên trong quận huyện riêng phần mình là không kém Thục Hoàng Đế. Đông Lâm quận vương, trừ bên trong quận phủ nuôi cao thủ ra, còn có hơn 1.000 cấp 7 cao thủ tạo thành hắc giáp về đội. Cái khác còn cùng với hùng binh 10 vạn, có thể nói cả Đông Lâm quận chính là thiên hạ của Lưu Luân. Tuy nói thế giới này cao thủ quyết định võ lực cuối cùng, nhưng mà 1-2 vạn đội quân huyền khí cấp 3 cấp 4 mặc khôi giáp vẫn có thể ngã xanh mà chết mấy cái cấp 9 cao thủ, huống chi hơn 1.000 cấp 7 cao thủ tạo thành hắc giáp quân đối mặt với thập sai cường giả, quân đội có thể phát huy tác dụng vô hạn. Báo cáo phụ hoàng là bên Diệp Gia Bảo kia. Lưu Trần cung kính nói, Diệp Gia Bảo này chuẩn bị ra động tĩnh gì? Lưu Huân trầm giọng nói, từ giọng nói có một loại khí thế không giận tự uy. Vân Gia Bảo đã bị Diệp Gia Bảo diệt tộc, Vân Dịch xương bỏ mình, phần lớn sản nghiệp Vân Gia Bảo bị Diệp Gia Bảo tiếp thu, mặt khác quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo chuẩn bị tiếp tục sản xuất. Lưu Trần nói, lòng hắn tức giận, uy nghiêm quận vương phủ chưa từng bị khiêu khích qua như thế. Lưu Huân thầm cau mày, vốn là hắn xem ra Diệp Gia Bảo giống con kiến hôi, tùy tiện động đầu ngón tay có thể bóp chết. Hắn ra lệnh cho Vân Dịch Dương để cho Vân Dịch Dương thống liên Vân Thập Bảo. Đối với Diệp Gia Bảo căn bản không để trong lòng, ban đầu Diệp Chiến Thiên tới xin thuốc bị hắn trực tiếp đánh ra ngoài, không nghĩ tới thay đổi bất ngờ. Diệp Gia Bảo có cường giả không rõ thân phận ủng hộ, thực lực tăng mạnh, đem Vân Gia Bảo tiêu diệt. Nếu như vận dụng đại quân đi tiêu diệt Diệp Gia Bảo, Lưu Luân lại lo lắng đắc tội một cái chút cường giả, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng mà không tiêu diệt Diệp Gia Bảo, Diệp Gia Bảo lại một lòng trì hoãn. Lúc trước cái thù lớn như vậy, không phải nói kiến giải có thể kiến giải. Phụ vương, giờ chúng ta làm sao? Có nên phái đại quân tiêu trừ Diệp Gia Bảo không? Lưu Trân hỏi, nghĩ mà tới lúc trước mình ở Diệp Gia Bảo mặt mũi mất hết, hắn nói bị Diệp Gia Bảo chân đầy phẫn hận. Lưu Ấn lắc đầu nói, trước phái người rõ ràng cha xem cường giả sau lưng Diệp Gia Bảo rốt cuộc lai lịch gì, Diệp Gia Bảo rốt cuộc cùng người nào lui tới rồi nói. Ta những ngày gần đây muốn bế quan trùng kích thập sai. Phụ vương, ngày sung yếu thập sai? Lưu Trân sững sốt, không có vui mừng, ngược lại lo lắng hỏi, nếu như phụ thân trùng kích thập sai thành công, bị Bình Võ Đại Đế mộ bình làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có thể một bước tính một bước. Lưu Huân thở ra nói, tin tức ta trùng kích thập sai tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào biết. Vâng, sắc mặt Lưu Trân rung mình, hắn biết được chuyện này nghiêm trọng. Mấy ngày nữa, hạ địa Quỳnh Lâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch mở ra, tới lúc đó không chừng có đại lượng cao thủ tới Đông Lâm quận chúng ta. Tới lúc đó nhất định phải cẩn thận đề phòng, tránh khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn có, tà thừa tướng cùng với tổ phụ người có thể cũng tới. Quỳnh Lâu mở ra, phụ thân trùng kích thập sai là chuẩn bị đi vào sao? Lưu Trân sửng sốt hỏi, có chút bối rối. Bao lòng quả cường giả tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, có thể rất ít sống đi ra. Chuyện này mấy ngày nữa rồi nói. Lưu Huân thần tịnh lạnh nhạt. Mỏng quạng phía sau núi Diệp Gia Bảo, sau khi dân khu Vân Gia Bảo rút đi, nơi này là một cái mảng xốc xếch, có thể phá hư cũng bị phá hư hết. Diệp Gia Bảo qua đời trước cố gắng cào đào quặng cũng bị người ta dùng cự thạch ngăn. Thế chẳng chuyện này mọi người Diệp Gia Bảo vô cùng căm giận. Bất quá Vân Gia Bảo đã bị diệt, bọn họ ký cũng đã ra. Chương 107, Quỳnh Lâu dưới đất quận 2. Thần nhi, Chiến Thiên, chúng ta cùng mau đem tảng đá mở ra. Diệp Thương Huyền nhìn về cự thạch phía trước nói, cự thạch này hẳn là từ trên núi lăn xuống, coi như là ba cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ muốn động cũng phải phí một cái phen công phu. Phụ thần túc công, các người đừng vội xem ta. Diệp Thần cười thần bí. Đám người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cảm thấy nghi ngờ, cự thạch trước mắt cao khoảng 4-5 người, chẳng lẽ thần nhi một người có thể đem nó mở? Diệp Thần để cho đám tộc nhân lùi ra sau, một đám người nhỉ. Đám Diệp Mông mỗi người ôm mấy cái bao bố. Diệp Thần cầm cái bao bố nhét phía dưới cự thạch. Sau khi đốt ngòi lửa, nhanh chân bỏ chạy. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, cự thạch chia 5-7 bạo liệt. Thiên địa phảng phất đung đưa làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Số lượng hỏa dược trong cái bao vải này tương đối nhiều, cộng thêm nhét trong không gian nhỏ hẹp nổ tung, uy lực lỗ vượt hẳn một cái kích của thập sai cao thủ. Đám người Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Liên nghiêm nghị biến sắc, không thể không nói Diệp Thần làm sắc cái đồ vật này nọ, uy lực tương đối kinh khủng. Vật này thời điểm đối địch không có gì dùng, rất dễ dàng bị né tránh. Nhưng mà dùng để khai sơn toái thạch là mọi việc thuận lợi. Kế tiếp một thời gian ngắn, Diệp Thần bắt đầu đại quy mô tạc núi. Ở dưới hắc hỏa oanh kích, hơn phân nửa sơn thể âm âm sụp đổ, huyền tiết quáng thạch rơi đầy là tả dưới đất. Trước kia Diệp Gia Bảo thuê dân phu phải dùng mỏ quốc từng điểm đem nham thạch đục mở mới có thể lấy tới khoáng thạch. Bây giờ chỉ cần đem khoáng thạch rơi là tả nhặt lên, chọn lựa thật tốt, vận chuyển tới dưới chân núi là được, tương đối đơn giản, hiệu suất cao gấp mấy chục lần. Có vật này, Diệp Gia Bảo một năm thu được so với lúc đầu đầu thể so sánh. Một đám tộc nhân vui quên đất trời, hơn 300 dân phu được thuê tới cũng đều tới. Bọn họ bắt đầu vận chuyển khoáng thạch, một gánh lại một gánh khoáng thạch vận chuyển ra ngoài. Trên mỏ quặng khí thế ngất trời, trong mỏ quặng đột nhiên chuyển ra tiếng kêu la: tộc trưởng, mau tới nhìn, nơi đây có cái hố quật. Đám người Diệp Thần, Diệp Tương Huyền nhìn nhau nhanh chóng từ bên hướng bên kia lao đi. Cả sơn thể bị Diệp Thần dùng hắc hỏa tạc sụp, trong một cái đống sơn thể đá vụn lại có cái huyệt động sâu thẳm, không biết là thông đi nơi nào. Trận trận gió rét từ bên trong huyệt động thổi ra. Là huyệt động thiên nhiên hay cái gì khác? Diệp Thần thầm nghĩ, hướng bên trong huyệt động nhìn một chút. Ở bên trên huyệt động nham bích, mò xuống một cái tảng đá màu trắng bạc. Phía ánh sáng huyệt động này quanh thân nham bích giống như là loại tảng đá này tạo thành. Thúc công, đây là đá gì? Diệp Thương Huyệt nhận lấy tảng đá của Diệp Thần, kích động nhìn Diệp Chiến Thiên. Đây là ngân huyền thạch, tài liệu rèn luyện khôi giáp thượng giai, giói huyền thiết còn muốn quý gấp mấy chục lần. Không nghĩ tới lại có một cái ngân huyền thạch khoáng mạch. Truyền lệnh tất cả Diệp gia tộc nhân, chuyện tình nơi này phát hiện ngân huyền khoáng mạch nhất định giữ bí mật. Diệp Chiến Thiên nói, khoáng mạch này nhất định phải giao cho người đáng tín nhiệm khai thác. Huyệt động này không biết thông hướng địa phương nào, chẳng lẽ là đi thông nơi đó? Diệp Chiến Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, giọng nói run rẩy. Người nói là Hạ Địa Quỳnh Lâu. Diệp Tương Huyền sửng sốt một chút. Hạ Địa Quỳnh Lâu? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Diệp Chiến Thiên cùng với Diệp Tương Huyền nói chuyện với nhau để cho lòng hắn tràn ngập tò mò. Truyền lệnh tất cả tộc nhân, mọi người không được xâm nhập vào huyệt động này 20 mét trở lên, nếu không ra pháp xử lý. Diệp Tương Huyền quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, em nơi này phong tỏa lại, không được để cho bất đối ngoại tiết lộ bất cứ tin tức. Thúc công, Hạ Địa Quỳnh Lâu rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Thần hỏi tới. Vẻ mặt đám Diệp Tương Huyền bộ dáng ngưng trọng. Ở dưới Liên Vân Sơn Mạch có một cái địa cung khổng lồ, không biết điên đại nào xây dựng mà thành, tên là Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hạ Địa Quỳnh Lâu cứ cách 50 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian đại khái 2 tháng, chỉ có cường giả cấp 9 trở lên mới có thể tấn nhập. Bên trong hết sức khu nghiệp, bao năm qua cường giả tiến vào đó, hơn ngàn người mới có mấy người may mắn sống sót. Dĩ nhiên tin tức cụ thể chúng ta không biết. Nghe nói những người sống sót kia lúc đi ra hoặc là lên cấp, hoặc là đạt được bảo tàng thần kỳ, cho nên danh tiếng Hạ Địa Quỳnh Lâu chậm chậm chuyển ra. Bất quá bên trong suốt cuộc sự tình gì người ta cũng là sự ký như băng. Bất quá có thể xác định bên trong đó rất nhiều yếu tố không biết, hung hiểm dị thương. Diệp Tương Huyền vẻ mặt ngưng trọng nói, cường giả chết trong Hạ Địa Quỳnh Lâu đếm là không hết. Lại có một chỗ như vậy, Diệp Thần lòng thất kinh. Khoảng cách tiếp theo mở ra còn có 5-6 ngày, nơi này cũng là một cái cửa vào. Bất quá cái địa phương đó, người của Diệp gia chúng ta vẫn là không nên đi. Mặc dù bên trong có vô số bảo tàng, nhưng mà hệ số nguy hiểm quá lớn, Diệp Chiến Thiên chắc là không đồng ý cho bất kỳ tộc nhân nào vào. Hơn ngàn người mới 1-2 người sống sót, hệ số nguy hiểm này đúng là khá lớn. Dù sao bèo bên trong đều là cấp 9 cường giả trở lên, thậm chí là thập sai. Chỗ huyệt động này bị đám người Diệp Thương Huyền dùng tảng đá ngăn, đám người còn lại ở phụ cận khai thác khoáng mạch, tiếp tục hướng đất đào sâu, không sai biệt có thể đào được ngân huyệt mạch khoáng mạch. Lừ mấy người chỗ này coi chừng, những người khác hồi bảo. Diệp Thương Huyền nói, đoàn người xoay người rời đi. Diệp Thần nhìn sang cửa huyệt động, đuổi theo đám người Diệp Thương Huyền rời đi. Ali, người có biết Hạ Địa Quỳnh Lâu không? Diệp Thần thấp giọng hỏi Ali. Ali xèo xèo tỏ ý gật đầu. Vậy người có biết bên trong là gì? Diệp Thần hỏi. Đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu cũng sinh ra tò mò. Ali trầm mặc chốc lát, gật đầu lại lắc đầu, giờ giờ móng vuốt chỉ vào túi càn khôn của Diệp Thần, ánh mắt chớp chớp nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lòng thất kinh. Hắn bây giờ cùng Ali tâm ý tương thông, A Lý muốn biểu đạt ý tứ, hắn đại khái hiểu. Đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu, A Lý biết được một chút. Yêu Tu Thiên Thư, Thái Thượng Đan Đạo cùng ý trưởng Phá Càn Khôn kia đều là từ Hạ Địa Quỳnh Lâu chạy ra. Trường bối A Lý từng qua Hạ Địa Quỳnh Lâu, chính là nó chưa từng đi. Xem ra không chỉ nhân loại, yêu thú cùng huyền thú cũng là vào Hạ Địa Quỳnh Lâu.